Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, vào không gian chiến trường. Giết, Phương Bình quát to một tiếng, lại lần nữa chém giết một vị cửu phẩm cảnh. Giờ khắc này, có thể giết người càng ngày càng ít rồi. Phía trước, Kỳ Huyễn Vũ một đám người tốc độ càng lúc càng nhanh. Có thể Nazi người cũng càng ngày càng ít rồi. Đến lúc này, đối phương đã tiếp cận nơi sâu xa. Xa xa, mọi người thậm chí nhìn thấy một tòa rơi dụng đế cung. Nhị Vương cung, Nhị Vương, chính là ở đây ngủ say mấy ngàn năm. Hiện nay đã tỉnh táo. Giờ khắc này, phía trước Kỳ Huyễn Vũ mọi người cũng dừng bước. Nhìn tòa kia rơi dụng đế cung. Một nửa sâu xuống lòng đất, Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt cũng rất trịnh trọng. Kỳ Huyễn Vũ giờ khắc này quay đầu lại, nhìn về phía Phương Bình, mặt lộ ý lạnh, hừ nói, Phương Bình, đến nơi đây, ngươi còn muốn cùng chúng ta chém giết tiếp. Nơi này là Nhị Vương địa bàn, mà đế cung phía trên, có một mảnh trống rỗng khu vực, đó chính là không gian chiến trường lối vào vị trí. Năm đó đại chiến chính là ở đế cung phát sinh, sau đó đế cung rơi dụng, có bây giờ cách cục. Phương Bình giờ khắc này cũng không lại ra tay. Địa quật bên kia còn có hơn 200 vị cường giả, thật muốn chính diện chém giết, nhân loại cũng không phải là đối thủ. Không phản ứng Kỳ Huyễn Vũ, Phương Bình liếc mắt nhìn đen nhánh đế cung lối vào, trong lòng có cỗ cảm giác nguy hiểm. Không xem thêm, lại lần nữa nhìn hướng bầu trời. Bầu trời, hỗn loạn bản nguyên quay chung quanh ở trống rỗng bốn phía. Thật giống cố ý lưu lại lối vào. Phương Bình nhìn một hồi, nhìn về phía Kỳ Huyễn Vũ, cười lạnh nói, các ngươi vào đi thử xem. Kỳ Huyễn Vũ hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào. Không gian chiến trường mới thật sự là chư thần mộ địa. Ai biết bên trong tình huống thế nào, phía dưới Nhị Vương cung cũng là cái to lớn uy hiếp, Địch Hạo sống sót cũng còn tốt, ít nhất biết Nhị Vương tham dự rồi, có thể giờ khắc này Địch Hạo chết rồi. Nhị Vương bên này không có động tĩnh gì, bọn họ trái lại lo lắng rồi. Một đám người tụ tập ở đế cung bên ngoài, nhưng là không ai dám bước vào đế cung. Cũng không ai dám bay lên không tiến vào không gian chiến trường. Tình cảnh liền trầm mặc như vậy xuống. Phương Bình xì cười một tiếng. Đều vội vã đi vào. Đều muốn cướp đoạt chí bảo. Vào a, nhát gan rồi. Kỳ Huyễn Vũ nhìn về phía hắn. Lạnh lùng nói. Phương Bình, không cần ngươi kích thích. Không gian chiến trường, chúng ta tự sẽ tiến vào. Đúng là các ngươi. Tự cầu phúc đi, Phương Bình cân nhắc nói. Yên tâm, ta không tiến vào, ta liền ở đây chờ ngươi. Cơ duyên của ta chưa bao giờ là bảo vật gì, chính là các ngươi đám người này. Chờ các ngươi bắt được bảo vật, sau khi ra ngoài, tổn thất nặng nề, ta tiêu diệt các ngươi. Đồ vật còn là của ta. Lời này nói ra, một ít người ánh mắt quỷ dị lợi hại. Như thế trần trụi lời nói, cũng là Phương Bình nói thành lời được rồi. Lần này, liền Kỳ Huyễn Vũ đều không lời nào để nói rồi. Phương Bình cười cân nhắc nói, ta không đi vào không có chuyện gì. Nhân loại bên này, ta có thể làm chủ. Không ai sẽ cưỡng cầu ta đi vào. Đúng là các ngươi, đến này, dám không đi vào sao? Không đi vào. Ta nhìn bên ngoài chân vương sẽ làm sao đối với các ngươi. Mọi người lại lần nữa trầm mặc. Phương Bình thực lực rất mạnh. Có thể mạnh hơn cũng là cùng Kỳ Huyễn Vũ tương đương rồi. Có thể Phương Bình ở nhân loại một phương. Địa vị xác thực rất cao. Hắn có thể làm chủ. Hắn không đi vào. Võ vương những người này cũng sẽ không trách cứ cái gì. Có thể những người khác đâu. Mọi người đều gánh vác chân vương nhiệm vụ, dám không đi vào, e sợ đều có phiền toái lớn. Kỳ Huyễn Vũ trong lòng chửi nhỏ một tiếng. cái này cũng là địa quật cùng nhân loại một phương khác biệt. Phương Bình quyền tự chủ rất lớn, bọn họ nhưng là không có. Phương Bình liên tục cười lạnh, liền chờ các ngươi đi vào dò đường, có dám hay không đi vào? Không vào đi thử xem. Hắn căn bản liền không ẩn giấu tâm tư. Ta chính là chờ các ngươi đi vào trước. Kỳ Huyễn Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Hừ lạnh một tiếng, khẽ quát, đi, đi vào. Địa quật một phương, không ít người nhìn bầu trời lỗ đen, có chút sợ hãi. Chỗ này, năm đó chết rồi quá nhiều người. Bên trong có nguy hiểm gì sao? Không nguy hiểm lời nói. Nhị vương người làm sao đến hiện tại chưa tiến vào qua? Kẻ ngu si cũng biết, khẳng định là gặp nguy hiểm, hơn nữa còn rất chí mạng. Hiện tại bọn họ dò đường, e sợ không thể thiếu muốn chết người. Ai cũng sợ chết. Kỳ Huyễn Vũ thấy cảnh này, sắc mặt khó coi, một lát, trầm giọng nói, mấy người các ngươi, đi lên xem một chút. Hắn điểm mấy người, đến từ tứ phương, có Thiên Thực Vương Đình, cũng có Thiên Mệnh cùng Thủ Hộ, Vạn Yêu Vương Đình, đều điểm rồi. Thời khắc này, Kỳ Huyễn Vũ không cố ý để những người khác mấy phương nhân mã đi chịu chết. Lúc này, lại có thêm những tiểu tâm tư này, rất dễ dàng để nội bộ xuất hiện nội chiến. Hiện tại, bọn họ không chịu nổi như vậy nội chiến rồi. Kỳ Huyễn Vũ vẫn tính công bằng, khắp nơi đều có người. Cái khác mấy phương dù cho sợ, lúc này mấy phương lãnh tụ cũng dồn dập lên tiếng, ra hiệu những người kia đi dò đường. Rất nhanh, trong đám người đi ra hai vị cửu phẩm cảnh địa quật nhân loại, hai vị cửu phẩm cảnh địa quật yêu tộc, bốn vị cường giả, hầu như đều có bản nguyên ba đoạn trở lên thực lực. Kỳ Huyễn Vũ thấy thế, lại lần nữa phất tay. Hơn 50 vị cường giả hướng ra ngoài khuếch tán, tất cả đều tập trung Phương Bình một phương này. Phương Bình cũng không nói nhiều, mang theo người lùi về sau. Hiện tại Kỳ Huyễn Vũ bọn họ nếu là vây nhốt bọn họ, vậy cũng nguy hiểm. Nếu những người này muốn đi dò đường, hắn nhìn chính là không gian chiến trường hay là muốn đi vào. Bằng không, yêu hoàng di vật thật bị người cướp đi, ai biết sau đó còn có cần hay không đi ra. Một khi trực tiếp rời đi vương chiến chi địa, vậy lần này nhiệm vụ của hắn cũng coi như thất bại rồi. Không có vật này, Trương Đào kế hoạch không hẳn có thể thành công. Lần này chém giết nhiều như vậy cường giả cửu phẩm cảnh, chỉ cần lão Trương kế hoạch thành công, kế tiếp mấy năm, nhân loại tuyệt đối sẽ nghênh đón đại bạo phát. Cường giả địa quật tuy rằng còn lại còn rất nhiều, then chốt là không đồng lòng. Chân vương đều đi rồi, hy vọng có người trong thời gian ngắn đem địa quật thế lực chỉnh hợp lại. Điểm này, dù cho có chân vương không đi, e sợ đều không làm được. Địa quật một vị chân vương chính là một phe thế lực, một nơi ngoại vực chính là một phe thế lực, mấy trăm nhà thế lực, nào có dễ dàng như vậy bị chỉnh hợp. Chờ bọn hắn chỉnh hợp xong xuôi, nhân loại cũng chưa chắc sẽ sợ bọn họ rồi. Nhìn thấy Phương Bình bọn họ lui về phía sau, Kỳ Huyễn Vũ không lên tiếng nữa. Vào, có người quát khẽ, bốn vị cường giả, mặc dù có chút bất an, có thể lúc này bọn họ cũng không thể không tiến vào. Dò đường, nguyên bản, một ít bát phẩm cảnh mới là dò đường quân cờ. Có thể hiện tại, bát phẩm cảnh đều chết hết, bọn họ không đi không thể được. Mấy vị cường giả, cẩn thận từng ly từng tí một bay lên không, không dám bày ra hơi thở, đều thu lại hơi thở, đặc biệt cẩn thận. Rất nhanh, mấy vị cường giả đến gần rồi trống rỗng khu vực. Ngay vào lúc này, một con mãnh hổ yêu thú, không biết có phải là tiến lên quá nhanh, mới vừa tiến nhập trống rỗng khu vực. Bốn phía, hỗn loạn bản nguyên chớp mắt bạo phát rồi. Đối phương hầu như không hề cơ hội phản kích. Một con đường hiện ra, tiếp trực tiếp nổ tung rồi. Bản nguyên đạo nổ tung rồi. Bản nguyên đạo mới vừa nổ tung, Đầu này đến từ vạn yêu vương đỉnh yêu thú. Kim thân cũng trong chớp mắt nổ tung. Trong khoảnh khắc tan tành mây khói. Đáng chết. Có người thấp chửi một câu. Lúc này, Kỳ Huyễn Vũ khẽ quát. Không nên dùng bản nguyên. Càng đến gần hỗn loạn bản nguyên, vận dụng bản nguyên càng nguy hiểm. Hắn cũng là cường giả tuyệt đỉnh. Nhìn ra đầu mối, vừa mới con mãnh hổ kia. Có chút sốt sắng quá độ. Bản nguyên tiết ra ngoài. Lúc này mới gợi ra hỗn loạn bản nguyên bạo phát. Hai người khác một yêu. Vừa mới cũng sợ hết hồn. Lúc này nghe được Kỳ Huyễn Vũ lời nói. Vội vàng thu lại bản nguyên. Không dám nữa tiết ra ngoài. Đã như thế. Bốn phía hỗn loạn bản nguyên không công kích nữa bọn họ. Xa xa. Phương Bình thấy thế cười nói. Mọi người chú ý. Sau đó bọn họ đi vào thời điểm. Chúng ta đồng thời bạo phát bản nguyên. Xúc động hỗn loạn bản nguyên tiêu diệt bọn họ. Lời này vừa nói ra. Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt âm trầm. Quay đầu nhìn về phía hắn. Không nói một lời. Chuyện này hắn mới vừa nghĩ đến rồi. Có thể giờ khắc này. Trừ phi giết Phương Bình bọn họ. Bằng không không thể không phòng. Kỳ Huyễn Vũ không nói một lời. Nhưng là cấp tốc truyền âm cho chư Phương lãnh tụ. Sau đó nhất định phải ngăn Phương Bình bọn họ. Chư vị. Ngăn cản bọn họ, một nhóm người không nên tiến nhập, ở bên ngoài tiếp ứng chúng ta. Bằng không, một khi nội bộ không lối thoát, chúng ta rất dễ dàng bị chắn chết ở bên trong. Mấy người thương lượng một phen, rất nhanh có quyết định. Một lát sau, xác định phương án, hơn 230 người, lưu lại 100 người ngăn cản Phương Bình bọn họ, cũng vì chính mình lưu lại đường lui. Những người còn lại tiến vào không gian chiến trường tìm kiếm chí bảo. Kỳ Huyễn Vũ suy nghĩ một chút, nói bổ sung, nếu là chiến trường có thể lại ra, chúng ta liền tiềm tàng ở lối vào phụ cận. Một khi bạo phát chiến đấu, chúng ta lại giết ra đến vây giết Phương Bình bọn họ. Bọn họ sớm muộn là hậu hoạn. Chư vị, lão phu lần này cũng không phải là vì thù riêng. Các người còn nhìn không thấu sao? Kỳ điện chủ nói cũng có đạo lý. Chư vị, thật muốn có thể ở chiến trường lối vào ẩn giấu. Chúng ta liền ẩn giấu đi. Chờ bọn hắn bị cuốn lấy. Vây giết Phương Bình mọi người. Mấy người lại lần nữa đạt thành nhất trí. Không gian chiến trường lối vào. Bọn họ không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Hiển nhiên cách nhau một cái không gian. Có hơi thở thu lại hiệu quả. Nếu là có thể ẩn giấu, có thể đi ra, bọn họ tin tưởng Phương Bình sẽ ở bọn họ rời đi sau ra tay đối phó những người còn lại. Đến thời điểm cuốn lấy Phương Bình bọn họ, lại giết ra đến, có lẽ có thể triệt để tiêu diệt đám người này. Cùng lúc đó, Nguyệt Vô Hoa, Lực Vô Kỳ, Khương Quỳ, những lãnh tụ của thế lực khắp nơi này cũng dồn dập tụ tập đến Phương Bình phụ cận, nhìn ba vị kia cường giả dò đường, càng ngày càng tới gần chiến trường. Khương Quỳ có chút vội vàng nói, Phương Bình, chúng ta liền nhìn bọn họ đi vào sao? Bọn họ thật muốn đi vào, mang đi chí bảo, mất đi tiên cơ, chúng ta rất khó lại đoạt lại. Trước Khương Quỳ cùng Phương Bình không hợp nhau, có thể hiện tại, nhưng là dễ nói chuyện nhiều. Giờ khắc này, giữa trường 70 người, trái lại là nhân loại thực lực mạnh nhất, thêm vào hải ngoại tiên đảo bên này người, cũng là Phương Bình lôi kéo tới. Bọn họ vẫn tính tin tưởng Phương Bình, Khương Quỳ cũng không sai khiến được. Phương Bình cau mày, trầm giọng nói, ta biết, nhưng bọn họ nhiều người như vậy, lẽ nào hiện tại ngăn cản hơn 200 vị cường giả, 3 so với 1. Ta ngược lại thật ra không sợ. Cũng tự tin nhân loại có thể lấy một địch ba. Có thể người của các ngươi. Thật được không? Khương Quỳ không nói gì. Lúc này, ngươi còn có tâm tư nói cái này. Nguyệt Vô Hoa suy nghĩ một chút mới nói. Lần này, chúng ta tiến vào. Cũng không phải không hề chuẩn bị. Chư Phương cường giả tới đây. nhân số không nhiều, cũng biết địa quật một phương cường giả rất nhiều, tự nhiên là có mấy phần chắc chắn mới tiến vào nơi đây. Phương Bình đột nhiên nhìn về phía nàng, cười nói, nói một chút coi, đều đến lúc này, còn cất giấu, không quá lớn ý nghĩa. Nguyệt Vô Hoa khẽ cười nói, nếu nói rồi, vậy dĩ nhiên không có ẩn giấu ý tứ. Ta đến trước, Tư Vấn Tiên Đảo mang đến một viên phá giới đinh. Phá giới đinh, Phương Bình hơi nghi hoặc một chút. Nguyệt Vô Hoa giải thích, chính là phá tan giới bích một loại bảo vật. Năm đó có chút người sẽ luyện chế. Bây giờ nếu xác định không gian chiến trường chính là ở đây. Không gian chiến trường kỳ thực cũng không phải là một cái lối vào. Có thể những nơi khác đều bị hỗn loạn bản nguyên che chắn rồi. Ý của ta là, sau đó chúng ta có thể mạnh mẽ phá tan một mảng nhỏ khu vực. Mở ra lối vào, chúng ta từ một cái khác lối vào đi vào. Phương Bình sâu sắc nhìn liếc nhìn nàng một cái. Trầm giọng nói, vật ấy có thể phá tan phong thiên đại trận sao? Nguyệt Vô Hoa trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, có thể. Thế nhưng tình huống lúc đó, dù cho phá tan rồi một cái lỗ hổng, cũng rất nhanh sẽ bị đóng kín. Sở dĩ khi đó ta không có lấy ra vật ấy, liền là phá tan rồi, có thể đi đại khái cũng chỉ có ta. Phương Bình gật đầu, cười nói, rõ ràng, món đồ bảo mệnh, có thể lý giải, nói cách khác, lúc đó dù cho chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, Nguyệt Vô Hoa kỳ thực vẫn có hy vọng chạy trốn. Thời khắc sống còn, phá tan một cái lỗ hổng, nàng là có thể rời đi. Hơn nữa thần đình quân chưa chắc sẽ đuổi giết một người. Có lẽ sẽ thả nàng rời đi, không còn truy sát, chỉ đến như thế vừa đến. Nguyệt Vô Hoa nhiệm vụ lần này liền là triệt để thất bại. Hơn nữa cũng chỉ có một mình nàng đào mạng, những người khác đều muốn chết. Khương Quỳ nghe vậy đúng là cảm khái nói. Phá giới đinh, vật này thật giống rất sớm trước liền không ai sẽ luyện chế. Hải ngoại tiên đảo xem ra còn có năng nhân. Quỷ Vũ Sơn lần này không chuẩn bị cái gì. Trên thực tế cũng rất khó chuẩn bị cái gì. Khương Quỳ suy nghĩ một chút nói bổ sung. Bất quá, bản tọa cũng không phải không hề chuẩn bị. Cư Tông chủ nói, trong không gian chiến trường, chết cường giả quá nhiều. Hỗn loạn hơi thở nghiêm trọng, trong đó cũng không đại đạo tồn tại, nhưng cũng dễ dàng dẫn đến người tâm tư hỗn loạn. Khương Quỳ giải thích một câu, lại nói, sở dĩ Hủy Vũ Sơn lần này chuẩn bị một ít thanh tâm đan. Đến thời điểm mọi người dùng lời nói, có thể chấn định tâm thần, không đến nỗi bị những khí tức hỗn loạn kia ảnh hưởng. Địa quật bên này, ta nhìn chưa chắc có như vậy chuẩn bị. Bọn họ sau khi tiến vào, có lẽ sẽ xuất hiện không ít người nhập ma, hỗn loạn, công kích lẫn nhau. Những người này cũng chưa từng trải qua năm đó trận chiến đó. Biết đến có hạn, Phương Bình lại lần nữa nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Không ai nói cho hắn. Cũng là, này đều là khắp nơi bí mật. Không cần thiết mọi chuyện đều cùng Phương Bình bọn họ nói. Lần này nếu không là mọi người tổn thất nặng nề, giờ khắc này địa quật lại vô cùng mạnh mẽ. Khương Quỳ e sợ cũng chưa chắc sẽ nói. Hắn nói xong, Phương Bình nhìn về phía Ngọc Hư, cười nói, Ngọc Hư tiền bối chuẩn bị cái gì? Ngọc Long Thiên cũng là tứ phạm thiên một trong. Ngọc Long Thiên Đế vẫn là cổ xưa đế tôn. Phương Bình không tin đối phương không hề chuẩn bị. Ngọc Hư thấy bọn họ nhìn mình, khẽ cười nói, lão hủ có thể không sánh được hai vị. Lần này tiến vào, chỉ dẫn theo một viên truy tiên phù. Ngọc Hư biết Phương Bình không hiểu, giải thích, kỳ thực chính là cảm ứng năng lượng phù văn. Truy tiên phù có thể dẫn dắt chúng ta tìm tới không gian chiến trường. Năng lượng nồng nặc nhất khu vực. Trong không gian chiến trường là không cách nào để cho năng lượng thẩm thấu. Có thể địa hoàng di vật tất nhiên sẽ có năng lượng tồn tại. Đến thời điểm chúng ta liền không cần tìm chung quanh. ngay lập tức tìm tới địa hoàng di vật tồn tại. Ba bên cường giả đều dẫn theo một ít thứ hữu dụng. Phương Bình nghe vậy cười nói. Nói như vậy, mọi người đều có chuẩn bị. Cũng tốt, nhân loại chúng ta rốt cuộc quật khởi không bao nhiêu năm. Đối những thứ đồ này cũng biết đến không nhiều. Hiện tại mọi người chỉ có liên thủ mới có cơ hội đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Đi vào, vấn đề không lớn rồi. Có thể then chốt cường giả địa quật nhiều. Mọi người có biện pháp nào hay không? Quần giết một ít người. Lời này vừa nói ra, mọi người cười khổ. Thật muốn có biện pháp, mọi người có thể đợi được hiện tại sao? Phương Bình có chút thất vọng. Xem ra những cổ võ giả này cũng không phải vạn năng. Đế cấp đều tồn tại, liền không thể luyện chế một ít đại sát khí loại hình ngoạn ý. Phương Bình lại nói, liền không ai có chứa chút đế cấp phân thân loại hình. Ngoặc kép, giữa trường yên tĩnh một hồi. Phương Bình thấy thế lông mày nhảy lên. Có, thật là có, Nguyệt Vô Hoa suy nghĩ một chút. Giải thích. Là có thể vật này là cuối cùng dùng để phá tan chư thần mộ địa. Nếu là không có vật ấy, cuối cùng không cách nào phá mở nơi đây. Chúng ta e sợ đều phải chết. Huống hồ, giờ khắc này cũng không có thể sử dụng. Chư thần mộ địa không phá. Một khi vận dụng, đó chính là hỗn loạn bản nguyên bạo phát. Đây là cuối cùng đồng quy vu tận thủ đoạn. Phương Bình. Chúng ta cũng không ẩn giấu những này. Có thể xác thực vô pháp giờ khắc này sử dụng. Khương Quỳ cũng nói. Không sai. Mọi người chúng ta đều có như vậy hậu chiêu. Mục đích cũng là nhất trí. Địa quật một phương cũng sẽ có vật ấy. Mấy vị lĩnh đội người đại khái đều sẽ có. Có thể giờ khắc này không ai dám vận dụng. Phương Bình vuốt cằm, bất ngờ nói. Kỳ quái, chúng ta tại sao không có? Ngoặc kép, giữa trường yên tĩnh quỷ dị. Một lát, Lý Đức Dũng khô càn nói. Khả năng là bộ trưởng cùng tư lệnh bọn họ. Sợ ngươi có vật ấy. Tùy tiện dùng linh tinh, đại khái cũng đoán được những người khác dẫn theo. Sở dĩ không cho ngươi. Không đúng vậy, kia Cố Thanh bọn họ lúc sắp chết làm sao không dùng. Phương Bình chẳng muốn nói tiếp mảnh vụn. Cái gì gọi là ta tùy tiện dùng linh tinh? Ta không sợ chết sao? Ta cũng sợ chết có được hay không? Không phải vạn bất đắc dĩ. Ta làm sao có khả năng sẽ dùng vật này? Bất quá đừng nói. Trước đến mức độ đó. Đầu sắt không đưa tới thiên thần quả. Có vật này. Hắn đại khái thật dùng. Mọi người cùng nhau chết được rồi. Cố Thanh. Nguyệt Vô Hoa lắc đầu nói, hắn khi đó dùng, tác dụng cũng không lớn. Đế cấp phân thân, chưa chắc có mạnh bao nhiêu. Khả năng liền cùng Triệu Hưng Võ khi đó bạo phát thực lực kém không nhiều. Sở dĩ dùng, cũng là như vậy hiệu quả. Chính là lan đến phạm vi hơi lớn một ít. Huống hồ Cố Thanh lúc đó không hẳn không có cầu sinh ý tứ. Dùng hắn chắc chắn phải chết. Không cần, có lẽ còn có thể sống sót. Sợ chết ra hỏa. Phương Bình khinh bỉ một câu. Bọn họ nói chuyện thời điểm. Giờ khắc này, hai người một yêu đã chậm gì gì tiếp cận bầu trời lỗ đen. Lúc này, không ai tử vong rồi. Kỳ Huyễn Vũ gặp ba vị dừng lại bất động. Quát lên, đi vào. Không gặp nguy hiểm, trở ra báo tin. Hai người một yêu đều là có chút bất an. Không gian chiến trường rất nguy hiểm. Đi vào, nhưng là không hẳn có thể sống rồi. Có thể đến mức này, bọn họ cũng không cách nào lùi về sau rồi. Do dự một chút, không chung hai người một yêu đạt thành thỏa thuận. Rất nhanh, Thiên Thực Vương Đình Cường giả tiến lên trước một bước. Mặt lộ do dự, rất nhanh cắn răng, trực tiếp hướng đi lỗ đen. Một cái chớp mắt, người này biến mất, tất cả mọi người bắt đầu chờ đợi. 10 giây, 30 giây, không có động tĩnh gì. Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt thay đổi. Lại vào, điện chủ, đi vào, Kỳ Huyễn Vũ quát khẽ, nhìn hầm hầm bầu trời vị kia Thiên Mệnh Vương Đình cường giả. Liền ngươi cũng phải chống lệnh sao? Sắc mặt người này khẽ biến, cũng cắn răng, tiến lên trước một bước, cấp tốc tiến vào. Lần này, y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì, còn lại con yêu thú kia có chút cuống lên. Cái kế tiếp chính là nó rồi. Vào thời khắc này, trong hắc động thật giống có âm thanh, rất nhanh, hậu tiến người kia, âm thanh truyền ra, quát lên, quỳ thủy điên rồi, đáng chết, hắn đang công kích ta. Điện chủ, âm thanh trong chớp mắt biến mất. Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt âm trầm, quỳ thủy chính là lúc trước cái thứ nhất tiến vào người kia. Lại điên rồi, công kích sau đó tiến vào người. Đây chính là bên trong hỗn loạn hơi thở ảnh hưởng. Khương Quỳ truyền âm nói, chết rồi nhiều người như vậy, ảnh hưởng rất bình thường. Kỳ thực thực lực mạnh mẽ lời nói, không cần thanh tâm đan cũng không sao, có thể trước tiến vào người kia. Thực lực bình thường, bản nguyên ba đoạn, bị ảnh hưởng không kỳ quái. Bất quá bản nguyên ba đoạn, kỳ thực không kém rồi. Đối phương linh thức đại khái không mạnh, ý chí không đủ kiên định, sở dĩ mới vừa tiến nhập liền bị ảnh hưởng rồi. Phương Bình khẽ gật đầu, cười nói, kia Khương huynh không ngại lời nói, thanh tâm đan có thể không một người trước tiên phát một viên, miễn cho sau đó mọi người tẩu tán, chịu đến hỗn loạn hơi thở ảnh hưởng. Khương Quỳ liếc mắt nhìn mọi người, mở miệng nói, Quỷ Vũ Sơn chỉ chuẩn bị 30 tấm. Phương Bình liếc mắt nhìn khắp nơi, suy nghĩ một chút nói, chúng ta muốn 10 tấm liền được. Ta tin tưởng chúng ta cường giả nhân loại, phần lớn có thể chống đỡ loại này hỗn loạn hơi thở ảnh hưởng. Khương Quỳ nghe nói như thế, cũng không nói nhiều nữa, rất nhanh đưa cho một bình đan dược cho Phương Bình. Phương Bình cầm vào tay, chớp mắt cảm nhận được một cỗ mát mẻ tâm ý. Không chỉ như vậy, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên não hạch của hắn giờ khắc này nằm dày đặc vết rách, có thể bắt được thanh tâm đan. Trên não hạch của hắn vết rách thật giống có chút xúc động. Lẽ nào vật ấy có thể giải quyết ta trên não hạch vết rách vấn đề? Não hạch vết rách tuyệt đối là cái hậu hoạn. Điểm này Phương Bình rất rõ ràng, bất quá thanh tâm đan hơi thở, chỉ là hơi có chút cảm ứng, cũng không phải quá rõ ràng. Phương Bình cũng không nói gì, mở ra chiếc lọ nhìn một chút, 10 viên đan dược. Phương Bình liếc mắt nhìn cường giả nhân loại, đem đan dược phân phát cho một ít người yếu, không ít người bắt được đan dược, có chút bất đắc dĩ. Phương Bình không cầm, bắt được đan dược, đó là biểu hiện của người yếu. Quên đi, nhận mệnh đi. Phương Bình cái tên này, thực lực bây giờ xác thực không phải bọn họ có thể so với. Khổng lệnh viên đúng là có chút lo lắng nói, chính ngươi cầm một viên đi, rốt cuộc ngươi tập võ không lâu. Võ đạo tuy không tẩu hỏa nhập ma vừa nói, có thể thời gian quá ngắn, từng trải thiếu. Phương Bình kỳ quái nói, từng trải thiếu? Không đến nỗi đi, ta to to nhỏ nhỏ trải qua chiến tranh, cũng có hơn 100 trường rồi. Khổng lão không tính hôn mê thời gian, trải qua chiến tranh, chưa chắc có ta nhiều. Chấm ngoặc kép, đâm tâm rồi. Khổng lệnh viên sắc mặt đen kịt. Em Kha, ta lòng tốt khuyên ngươi, ngươi lại đâm ta tâm. Cái gì gọi là không tính hôn mê thời gian? Khặc khặc. Bên người tất cả mọi người là nín cười ý, mà tình cảnh này, Khương Quỳ mấy người nhìn ở trong mắt, cũng là có chút không nói ra được tư vị. Phương Bình làm lãnh tụ, hắn rất trẻ trung, có thể thời khắc mấu chốt, hắn luôn có thể để một ít người phóng thích áp lực. Đơn giản mấy câu nói, vừa mới một ít trầm trọng cảm tiêu tan, mà những này, những người khác không phải không làm được. Có nguyện ý hay không, hoặc là có thích hợp hay không đi làm vấn đề, ít nhất bọn họ sẽ không lúc này cầm một ít cường giả đến đùa giỡn. hơn nữa mở ra chuyện cười, cường giả cũng chưa chắc sẽ không không ngại, mà Phương Bình còn trẻ, ở trong mắt Khổng Lệnh Viên, Phương Bình nói những này, không cần thiết tức giận, hắn tuổi trẻ, hắn chính là hy vọng, nhân loại cũng hy vọng như vậy, hy vọng hạt giống có thể sống càng dài, làm càng tốt hơn. Liền ở mấy người nói chuyện gian, cuối cùng vị kia yêu tộc tiến vào rồi. Rất nhanh, trong hắc động lại lần nữa có âm thanh truyền ra, có chút hỗn loạn hơi thở, có thể chống đối, có thể tiến vào. Lời này vừa nói ra, thế cuộc tức khắc sốt sáng lên, Kỳ Huyễn Vũ mọi người dồn dập nhìn về phía Phương Bình bọn họ. Đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.